Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây chàng tiệc tối, vô luận chỗ sâu trong cất giấu nhiều ít ám chiều kích động, kết thúc là mặt ngoài nhìn qua là phá lệ bình thản, cơ hồ có thể coi như là tân tẫn hoe nhai người đứng dậy, cùng lẫn nhau hữu hảo mà bắt tay từ biệt, ta trở về sẽ hảo hảo suy xét một chút. Rời đi trước, Kỳ Tiềm nói. Lúc sau ta thông suốt quá sẽ cùng ngài trực tiếp liên lạc, bất quá. Hắn đốn hạ, quét mắt bên cạnh Luz, cười nói. Ngài ở nơi sẽ, tên tựa hồ cùng ta nghe được không quá giống nhau. Vì không bị lầm đảo, không bằng chúng ta vẫn là trao đổi một chút tư nhân liên hệ phương thức đi. Tên thực mau liền sẽ sửa đổi, ngài bị lầm đảo nhưng tính không lớn. Ôn Giản Ngôn bên môi mang cười, mặt không thay đổi sắc mà nói. Cho nên không cần lo lắng. Đổi tên, nếu nói phương là thông qua đấu giá hội mua sắm kiến lập hội tư cách kia tự nhiên là có thể tùy ý vì chính mình sẽ đặt tên, nhưng ở sẽ thành lập lúc sau, tên liền vô sửa chữa, mà phương thực hiển nhiên là trực tiếp tiến vào những người khác đã thành lập hảo sẽ. Kia như thế nào nhưng sửa tên, Kỳ Tiềm không tin phương không biết điểm này. Cho nên, này phỏng chừng là phương không muốn giao ra tư nhân liên hệ phương thức tìm cớ. Kỳ Tiềm định rồi một chút, hắn cẩn thận mà nhìn hai mắt trước mặt thanh niên, trên mặt một lần nữa mang lên cười, bất động thanh sắc gật đầu. Phải không, vậy được rồi. Thực mau, Kỳ Tiềm bóng dáng biến mất ở ngoài cửa. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, trên mặt ý cười như là xuân dung tuyết, thực mau liền biến mất không được. Một bên Luz tựa hồ cảm thấy được cái gì, hắn nhíu hạ mi, trên mặt lưu lộ ra một tia lo lắng biểu tình, nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Nhưng là, ở Luz mở miệng phía trước, đã bị Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà đánh gãy. Tóm lại, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Luz, cười một chút, khôi phục ngay từ đầu bình dị gần gũi, ôn hòa có lễ. Lần này đa tạ hỗ trợ kíp nổ. Chuyện này cứ như vậy bị hắn nhẹ miêu mang viết mà một lực mà qua, tuy rằng Luz vẫn cứ tâm tồn nghi ngờ, nhưng cũng hào từ bỏ. Hắn lắc đầu, không quan hệ, đây là chuyện nhỏ, không tốn sức gì, việc nhỏ mà thôi. Lấy phương ở tích phân bảng bài vị, đánh tiến cái này vòng tầng là sớm hay muộn sự, hắn là trước tiên làm cái dẫn đường người, tặng cái thuận nước dong thuyền thôi. Ôn Giản Ngôn cùng Luz từ biệt, về tới chính mình ở bóng đè nội nơi. Hắn lần này đi ra ngoài thời gian không tính quá dài, Tô Thành cùng quý quan đều không có thức tỉnh, to như vậy cao cấp phòng xếp bị hắc ám bao phủ, trầm ở một mảnh thâm thúy yên tĩnh bên trong. Ôn Giản Ngôn giải trừ vẻ ngoài, lập tức về tới chính mình phòng. Ở đơn giản mà rửa mặt qua đi, hắn nằm trở về trên giường, chuẩn bị tiến hành số tới nay lần đầu tiên giấc ngủ. Thân thể đã mỏi mệt tới rồi cực điểm, nhưng thần kinh lại vẫn cứ là hưng phấn. Ôn Giản Ngôn nằm trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào đỉnh đầu mơ hồ trần nhà, ở trong đầu đem chính mình rời đi phó bản tới nay sở làm hết thầy chuẩn bị đại khái qua một lần, kế hoạch không sai biệt lắm hoàn thành thất thất bát bát, phàm là hắn làm, trên cơ bản đều đã đem hết toàn lực làm được tốt nhất, dư lại vài bước đều không phải hắn khống chế. Kế tiếp phải làm, liền có đợi. Ôn Giản Ngôn ngáp một cái, lông mi chớp một chút, làm liên tục số mệt mỏi rốt cuộc dũng đi lên, biểu tình rốt cuộc mang lên một chút buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, một cái máy móc thanh không hề dự triệu mà trong bóng đêm vang lên. Tôn kính bá, Ôn Giản Ngôn, ngài hảo. Ôn Giản Ngôn bỗng chốc mở hai mắt, hắn yên lặng nhìn chăm chú vào hắc ám hư không, đáy mắt không có nửa phần buồn ngủ. Trên cơ bản, muốn bá ở bóng đè sinh hoạt khu cùng bọn họ liên lạc đều là tư nhân trợ thủ, sử dụng tương đối hoạt bát hợp thành thanh, mà lần này, ở Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên, xác thật cái loại này chỉ ở bá phát sóng trực tiếp trong quá trình sẽ ra, không hề tình cảm máy móc âm. Tới, nhìn dáng vẻ, Vu Trúc, bái phỏng, xác thật có hiệu quả rõ ràng. Hắn ở sinh hoạt khu bên trong thông suốt, không chỉ có đem bóng đè đẩy đến không thể không làm ra lựa chọn nông nỗi, hơn nữa, này cũng từ nào đó phương diện chứng minh rồi Ôn Giản Ngôn lời nói phi hư hắn Vu Trúc địa vị đừng. Cho nên, bóng đè sẽ ở Vu Trúc bái phỏng mấy cái giờ lúc sau liên lạc hắn. Lần này nói chuyện phát sinh thời gian, so với Ôn Giản Ngôn mong muốn muốn sớm rất nhiều. Hắn từ trên giường không nhanh không chậm mà ngồi thẳng thân thể, hơi hơi mỉm cười, phảng phất một lần nữa mang lên chức nghiệp hóa mặt nạ, đem sở hữu xảo trá cùng kế hoạch đều giấu ở vô hại khuôn mặt dưới. Hảo, sắp tới hệ thống tự kiểm tra đo lường đến không rõ bắc, khiến nhiều phó bản gia không rõ nguyên nhân dị biến, vì liên tục bảo đảm người xem giải trí thể nghiệm cùng với bá nhân thân an toàn, hệ thống đem mở ra bên trong thanh công, này bắc tiến hành chỗ cùng tiêu sát. Cái kia thanh âm không có chút nào phập phồng, liên tục không ngừng mà đi xuống nói. Đồng thời, phần hệ thống thu thập ngài yêu cầu, cũng Bình An Viện điều dưỡng nội thông quan số liệu tiến hành rồi phân tích, xác nhận có ngài tham dự, lần này hệ thống tiêu sát thành công tính đem được đến cực đại tăng lên, cho nên, hy vọng ngài đủ ở kế tiếp phát sóng trực tiếp chung phụ trợ chúng ta tu chỉnh hệ thống Bắc. Nhiên, này vốn chính là ta ngay từ đầu liên lạc nhóm mục. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú hư không, cùng Nhan Diệt Sắc mà nói, âm cuối hơi hơi kéo trường. Bất quá, Nhiên là có điều kiện. Thanh niên chớp chớp mắt. Nhân loại sao, luôn là không có lợi thì không dậy sớm, không? Tự nhiên, máy móc âm tiếp tục nói. Ở hệ thống thành công đem Bắc tiêu sát lúc sau, bóng đè sẽ vì ngài phát khen thưởng, ở ngài lúc sau phát sóng trực tiếp quá trình bên trong, ngài tích phân thu hoạch lượng đem tăng lên 130, đồng thời, ngài còn đem đạt được đại lượng đạo cụ khen thưởng, ngài nhưng từ bóng đè truyền thuyết cấp đạo cụ, hoặc hệ thống thương thành đạo cụ trung nhậm tuyển thứ nhất, không hạn hy hữu độ cùng chủng loại. Ôn Giản Ngôn tỉ mỉ mà đĩnh bóng đè cho hắn khai ra khen thưởng, bỗng nhiên, hắn chú ý tới cái gì, đôi mắt nhíu lại, nói. Linh hồn giải ước khoán đâu? Cũng coi như là có thể nhậm tuyển đạo cụ sao? Tự nhiên, hệ thống thanh âm không có gợn sóng phập phồng mà trả lời nói. Ở phụ trợ chúng ta hoàn thành Bắc tiêu sát lúc sau, ngài đem có được vô hạn đổi quyền, giới hạn một lần. Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ta tin tưởng, nhóm không chỉ có phân tích Bình An Viện điều dưỡng trong vòng thông quan ký lục đi. Ta phía trước sở thông qua mỗi cái phó bản, ta tin tưởng nhóm đều si tra qua một lần. Đây là tính ra hợp tác xác suất thành công tất yếu thủ đoạn. Hệ thống lạnh như băng mà nói. Trách không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra cái này hệ thống với nhân loại tình cảm cùng dục vọng phân tích tính xác thật thực tiên tiến, cho nên, sẽ phi thường rõ ràng Ôn Giản Ngôn cùng Vu Trúc Chi gian nhất trung tâm mâu thuẫn điểm nơi đến từ một nhân loại sinh mệnh cùng tự do khát vọng, cho nên, đưa ra cái gọi là điều kiện, muốn xa so Vu Trúc cái này không hiểu nhân loại tà thần hảo rất nhiều, thậm chí có thể nói là vì Ôn Giản Ngôn lượng thân đặt làm. Nhóm điều kiện xác thật rất có thành ý, Ôn Giản Ngôn nở nụ cười. Ta đồng ý, bất quá. Đột nhiên, hắn chuyện vừa truyền. Nếu ta không có giải nói bậy, này đó sở hữu khen thưởng, tất cả đều thành lập ở Bắc bị tiêu sát tiền đề hạ, đi. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt hắc ám. Cái này Bắc tiêu sát khó khăn trình độ, nhóm chỉ sợ so với ta rõ ràng, ta tuy rằng có nhóm không có ưu thế, nhưng là, nói đến cùng ta cũng bất quá là một cái yếu ớt nhân loại. Làm ta độc thân một người mặt như thế đáng sợ tồn tại ở trong đó xác suất thành công thấp thái quá, không phải sao? Hắn biểu tình chân thành tha thiết, không hề khúc mắc mà bán thảm. Tin tưởng ta, không ai so với ta càng không nghĩ thất bại, ta một khi thất bại, gặp phải nhưng chính là sinh không bằng, ta nhưng không cảm thấy vị kia Bắc sẽ hòa ái mà thông cảm ta phản bội, cho nên. Ở nhiệm vụ thành công phía trước, thanh niên giảo hoạt mà chớp hạ mắt, ta cũng sẽ yêu cầu một chút nho nhỏ trợ giúp. Nếu nói, phía trước bóng đè cho hắn hứa hẹn khen thưởng chính là không trung họa bánh nướng lớn lời nói, như vậy Ôn Giản Ngôn ở làm, chính là ngược hướng cấp bóng đè họa bánh nướng lớn. Muốn cho ta giúp hoàn thành Bắc tiêu sát, nhiên có thể, nhưng là, ở cái này trong quá trình, nhóm bóng đè hệ thống cũng không hoàn toàn ngồi thu ngư ông thủ lợi muốn làm hắn cam tâm tình nguyện một tay đao, liền phải trước tiên làm tốt sẽ bị trước tiên cắn hạ một ngụm chuẩn bị. Không khí lâm vào ngắn ngủi lặng im, Ôn Giản Ngôn cũng không nóng nảy, hắn an tĩnh mà ngưỡng dựa vào đầu giường, cũng không thúc giục là không tiếng động chờ đợi mới trở về ứng. Thực mau, máy móc hệ thống thanh lại lần nữa vang lên. Ngài hy vọng được đến cái dạng gì trợ giúp? Này liền, Ôn Giản Ngôn bên môi ý cười gia tăng. Ngô, ta ngẫm lại, đầu tiên, ta yêu cầu nhóm giúp ta một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vội. Hắn nói, có thể giúp ta sửa một chút ở nổi danh sao? Kỳ tìm một hồi đến chính mình nơi, liền liên hệ hắn mấy cái tâm phúc. Hắn rũ mắt lâm vào thật sâu trầm tư. Phương Sở đưa ra hợp tác xác thật thập phần mê người. Hắn tới nói, quả thực giống như là buồn ngủ khi truyền đặt gối đầu, thập phần mà khảm hợp hắn nhu cầu, nhưng là có chuyện là không xem nhẹ. Đó chính là nguy hiểm. Vô luận vị này 34 hào quật khởi tốc độ có bao nhiêu mau, nhiều mãnh, nhiều phá kỷ lục, hắn ở toàn bộ bóng đè chung rốt cuộc vẫn là cái tân nhân quá phó bản kinh nghiệm, trong tay nắm giữ tài nguyên đều không nhiều lắm mà ở bóng đè, có tiềm lực kinh diễm tân nhân ngã xuống cũng không phải một lần hai lần, thậm chí có thể nói, nhảy càng cao, thường thường cũng càng mau. Mà Phương càng là tuyển cái phá lệ cường đại tay. Thần dụ. Tự hắn tiến vào bóng đè khởi, thần dụ cũng đã lâu cư tích phân bảng đứng đầu bảng, địa vị cơ hồ không thể lay động, vô luận là nhân mạch vẫn là tài nguyên, đều là 34 hào một tân nhân vô cùng địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, tuy rằng kỳ tiềm thập phần tâm động, nhưng là, muốn cho hắn lựa chọn này nguy hiểm tính qua cao lộ, vẫn là rất khó. Đây là vì cái gì hắn không hy vọng thông qua đi bên ngoài thượng sẽ con đường liên hệ Phương, chính là vì kịp thời trích thanh chính mình, kịp thời ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không bị kéo xuống thủy. Thực hiển nhiên, căn cứ lúc trước lời nói, Phương cũng thấy sát tới rồi điểm này. Nào đó ý nghĩa thượng, cái này tân nhân thật là quá mức nhạy bén. Sau khi nghe xong hết thảy lúc sau, trong đó một người mở miệng nói. Ta cảm thấy cùng 34 hào hợp tác nguy hiểm quá lớn, hơn nữa ta nhớ rõ phía trước Khổng Lão Lục không phải đã nói sao, hắn bị người này hố quá. Ta không quá tán thành hợp tác lựa chọn. Mặt khác một người gật đầu phụ họa, kiến nghị nói. Muốn ta nói, không bằng trong lén lút cùng thần dụ liên hệ một chút, bán thần dụ một ân tình, cùng đệ nhất sẽ duy trì tốt đẹp giao tế lời nói, ngài ở ám hỏa nội phát triển cũng là rất có lợi. Xác thật cái này Phương càng ổn thỏa, nguy hiểm cũng càng tiểu. Đang ở kỳ tiềm trầm tư hết sức chợt, hắn một cái thủ hạ nghi hoặc mà mở miệng nói. Lại nói tiếp, 034 hào cái kia sẽ tên gọi là gì tới? Hai chữ đi, kỳ tiềm thất thần mà xua xua tay. Ta cũng đã quên, xem hắn ở bảng xếp hạng thượng trang. Ta đang xem, người nọ nâng lên tay, đưa điện thoại di động thượng giới mặt triển lãm cấp kỳ tiềm. Kỳ tiềm nhíu nhíu mi, hướng về Phương trong tay nhìn lại. Giây tiếp theo, hắn cũng sửng sốt. 34 hào quen thuộc bạch bản giao diện sau biểu hiện vị trí nổi danh tự. Tuần kỳ bảo vệ tốt dân. Sẽ, từ từ, tại sao lại như vậy? Đây chẳng phải là lúc trước nói với hắn cái tên kia sao? Kỳ tiềm đột nhiên đứng dậy, từ Phương trong tay đoạt lấy di động, ở tích phân bảng thượng tìm kiếm, thực mau, mặt khác mấy cái nên sẽ thành viên bị hắn phiên ra tới, mặt sau toàn bộ đều không ngoại lệ mà tiêu tương đồng nổi danh. Tuần kỳ bảo vệ tốt dân. Sẽ... Một cái cùng toàn bộ bóng đè phong cách hoàn toàn không đáp cùng mặt khác có bức cách nổi danh so sánh với, có vẻ cơ hồ có chút buồn cười tên. Kỳ tiềm lâm vào trầm tư. Gia hỏa này, phía trước ở tiệc tối thượng, nói cư nhiên đều là thật. Nhìn dáng vẻ, hắn thật là coi thường gia hỏa này, cái này nhìn như bình thường tân nhân, chỉ sợ thực sự có cái gì người khác cũng không biết át chủ bài. Hắn nâng lên mắt ánh mắt lập lòe, tựa hồ tại hạ cái gì quyết tâm. Tuần kỳ bảo vệ tốt dân. Sẽ khai kiến lập hội tới nay trận đầu toàn thể hội nghị. Ở bóng đè chung, sẽ tổng bộ cũng là yêu cầu hoa tích phân mua sắm, cho nên, bất đồng cấp bậc sẽ tổng bộ thiết lập nơi đều các không giống nhau. Làm một cái ở thu mua trước sắp bị tễ suy sụp tiểu hội. Tuần kỳ bảo vệ tốt dân. Sẽ tổng bộ là bóng đè chung quy cách nhỏ nhất kia một khoản, bên trong chỉnh thể phương tiện cũng đều thập phần đơn sơ. Nam Minh Nam Lý hai người thẳng tắp mà ngồi ở ghế trên mặt biểu tình cương muốn, nhìn qua thập phần đứng ngồi không yên. Không chỉ có bởi vì đây là bọn họ sẽ lần đầu tiên chính thức hội nghị, càng là bởi vì bọn họ tân hội viên thật sự là quá làm người khẩn trương a. Bên trái, Vân Bích Lam ngồi ở ghế trên, thon dài chân giao điệp đáp ở trên bàn, rất có hứng thú mà nhìn chung quanh trước mắt không lớn thính đường thực hiển nhiên, này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy tiểu sẽ hoạt động khu. Bên phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhã ngồi ở một bên, sống lưng thẳng thắn, trên mặt không có gì quá dư thừa biểu tình, có lẽ là bởi vì đến từ chính trước sẽ duyên cớ, sớm đã quán đại trường hợp mạc danh cho người ta một loại khó có thể miêu tả cảm giác áp bách. Cách đó không xa, Tô Thành vẻ mặt uể oải mà dựa vào trên tường, yên lặng nhìn chăm chú vào di động giao diện. Mặt trên biểu hiện ở hắn ở nơi nổi danh tự, tuần kỳ bảo vệ tốt dân. Không thể không nói, ở biết được bóng đè chung đã thành lập sẽ là vô sửa tên thời điểm, Tô Thành là may mắn. Cái này sẽ nguyên bản tên, tuy rằng không có ám hỏa thần dụ vĩnh chú cái gì nghe đi lên như vậy đại khí, nhưng là tổng so ôn giản ngôn đặt tên trình độ cao A, vốn tưởng rằng chính mình tránh được một kiếp nhưng không nghĩ tới. Tô Thành nhìn chằm chính mình trên màn hình di động biểu hiện nổi danh tự, biểu tình u ám. Như thế nào kết quả là... Vẫn là bị gia hỏa này đặt tên trình độ tai họa A, một bên, đỉnh màu gà đầu quý quan cùng đỉnh một đầu hoàng mau thượng mắt, hai người như nhau cố, ghé vào cùng nhau lầm nhầm, cũng không biết thảo luận chút gì. Không lớn hoạt động thất nội bao phủ một tầng quỷ dị không khí. Nam Minh Nam Lý hai người càng đứng ngồi không yên. Bọn họ thường mà quay đầu hướng về cửa nhìn hai mắt, vội vàng mà hy vọng đến một chương quen thuộc gương mặt đem hai người bọn họ cứu vớt ra tới. Có lẽ là cầu nguyện nổi lên hiệu quả, thực mau, ổn định tiếng bước chân từ nơi xa hành lang trung vang lên, từ xa tới gần mà truyền đến. Môn bị đẩy ra, Trần Mặc kia trương bình tĩnh, cảm xúc nội liễm gương mặt ra ở ngoài cửa. Phó hội trưởng, chính Nam Minh Nam Lý hai người kích động không thôi khi Trần Mặc nghiêng người, lộ ra đi theo hắn phía sau người thứ hai. Đúng là bọn họ trên danh nghĩa hội trưởng, trước mắt hỗn loạn trường hợp sáng lập, hết thảy đầu sỏ gây tội. Ôn giản ngôn. Nam Minh Nam Lý cứng lại rồi. Thanh niên nheo lại hai mắt, nhìn chung quanh một vòng, lộ ra một cái tản mạn mỉm cười. À, mọi người đều tới rồi à, trên người hắn tựa hồ có loại kỳ dị ma lực, vô luận đứng ở chỗ nào, đều như là nam châm giống nhau hấp dẫn mọi người lực chú ý, vô luận là đắm chìm ở u ám cảm xúc Trung Tô Thành, vẫn là tương hận Vãn Quý Quan cùng Hoàng Mao, cùng với thân là thâm niên bá văn nhã Vân Bích Lam Elise, đều toàn bộ hướng hắn nhìn lại, động tác tự nhiên đến phảng phất đã hình thành thói quen. Ôn Giản Ngôn đi lên trước, ở hội trường ghế trên ngồi xuống, thanh thanh giọng nói, làm như có thật mà nói. Đầu tiên, ta tuyên bố một chút chúng ta sẽ kế tiếp mục tiêu cùng quy hoạch. Mọi người sôi nổi đánh lên tinh thần, tập trung tinh thần mà nghe. Chi Gian Phương trịnh trọng chuyện lạ mà giơ lên một ngón tay. Bước đầu tiên, kiếm tích phân. Hắn giơ lên đệ nhị căn ngón tay. Bước thứ hai, tễ rớt thần dụ, thượng sẽ tích phân tổng bảng đệ nhất. Toàn bộ hoạt động thất lâm vào một mảnh tịch bên trong. A, gì, nói cái gì, Ôn Giản Ngôn đứng lên, không có tan họp, tất cả mọi người bị này quá mức ngắn gọn, nói không rõ là cuồng vọng vẫn là ngu xuẩn tuyên ngôn chấn ngốc, ở mọi người ngây người hết sức, Ôn Giản Ngôn đã khinh phiêu phiêu mà xoay người ra cửa, không hề chịu tội cảm mà ném xuống một mảnh cục diện rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Nhã cùng Vân Bích Lam dẫn đầu phản ứng lại đây, hai người coi liếc mắt một cái, đồng thời đứng dậy, hướng về Ôn Giản Ngôn rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Thực mau, các nàng ở cửa đổ tới rồi Ôn Giản Ngôn. Thanh niên chớp hạ mắt. Ân, làm sao vậy? Hắn biểu tình vô tội, tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì đầu sỏ gây tội tự giác. Nhìn hắn như thế đứng ngoài cuộc bộ dáng, hai người nghẹn một bụng vấn đề tất cả đều chắn ở cổ họng, quả thực giống như là một quyền đánh vào bông thượng, hoàn toàn không chỗ xử lực. Vẫn là Văn Nhã dẫn đầu phản ứng lại đây. Nàng chỉnh một chút ngôn ngữ, nói. Ở vì cái gì đệ nhất vị trí có hứng thú? Ở mộng ảo công viên giải trí phó bản sau khi chấm dứt, Ôn Giản Ngôn liền từng trắng ra mà đã nói với bọn họ, vô luận là sẽ tích phân, vẫn là nhân khí, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, lại xinh đẹp nhà giam cũng là nhà giam, hết thảy xếp hạng, đãi ngộ, hưởng thụ, toàn bộ đều là dẫn người xa vào, mông nhân tai mắt thủ đoạn, nhưng là, lần này Ôn Giản Ngôn lại nói, hắn muốn tễ rớt thần dụ, làm chính mình sẽ đứng hàng đệ nhất. Văn Nhã rất tò mò, vì cái gì Ôn Giản Ngôn sẽ đột nhiên thay đổi tưởng. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia bị thần dụ châm đồng đội sao? Văn Nhã suy đoán nói. Ở đưa bọn họ kéo vào sẽ phía trước, Ôn Giản Ngôn thẳng thắn mà báo cho bọn họ một quyết định này nguy hiểm bao gồm cùng thần dụ tương quan này một bộ phận. Là, cũng không phải. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, trả lời nói. Tô Thành sự tình là một cái tiết tử, một cái dẫn hắn tự hỏi nguyên nhân gây ra, mà cũng không phải hắn làm ra quyết định này chân thật nguyên nhân. Nói đúng ra. Hắn rũ mắt trong mắt nhan sắc thiền mà thanh thấu, bỗng nhiên cười một chút. Ta thử làm cái thực nghiệm, đến ra như vậy kết luận. Một cái về bóng đè quy tắc hay không đủ bị đánh vỡ thực nghiệm. Bọn họ linh hồn cùng sinh mệnh bị nắm chặt ở cái này phòng phát sóng trực tiếp bên trong, vì sống sót, sống càng lâu, bọn họ cần thiết tuân thủ bóng đè quy tắc. Bất chi bất giác chung, bọn họ đã đem này đó quy định coi là vô đánh vỡ, vô bị sửa đổi, khách quan tồn tại. Bá trong đại sảnh không cho phép dùng binh khí đánh nhau, bá ở sinh hoạt khu nội vô sử dụng đạo cụ, vô sử dụng thiên phú. Vân vân, này đó quy tắc là hạn chế, nhưng đồng dạng cũng là bảo hộ. Nhưng mà, đại bộ phận người quên mất này đó quy tắc là bị nào đó càng vì cường đại tồn tại chế định, đồng dạng cũng bị này sở sửa đổi. Vì sẽ sửa tên, một phương diện là hướng ám hỏa triển lãm thực lực của chính mình, một phương diện cũng đồng dạng ở bóng đè tiến hành thử. Một ít đã định ước định mà thành quy tắc hay không đủ bị đánh vỡ. Có thể, muốn cung cấp cũng đủ ích lợi, bóng đè sẽ thỏa mãn nhu cầu. Cái này đáp án là cực kỳ khủng bố. Này liền giống một đám người sinh hoạt ở một cái mỗi ngày 6 giờ thái dương liền sẽ sáng lên trong thế giới. Trước nay cho rằng này đó thường thức là thiên nhiên quy luật thẳng đến có một ngày, đột nhiên phát thái dương là bóng đèn, mỗi ngày 6 giờ đồng hồ sáng lên là bởi vì phòng người mỗi ngày lúc này rời giường mà thôi. Mà bọn họ là bị nhốt ở thú bông trong phòng mặt món đồ chơi. Đã định quy tắc cũng bất quá là bị đùa bỡn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khiêu thoát ra cái này quy tắc giản giáo tới xem lời nói, rất nhiều phía trước Ôn Giản Ngôn vô giải thích vấn đề, đều có đáp án vì cái gì thần dụ đủ như thế lâu dài mà ổn định ở đệ nhất vị trí, vì cái gì đủ trước tiên biết được tiên đoán hệ bá ra đời, vì cái gì chưa bao giờ không có lộ ra quá bất luận cái gì dấu vết. Nếu nói này sau lưng không có bóng đè duy trì, Ôn Giản Ngôn là không tin. Hắn đủ cùng bóng đè phòng phát sóng trực tiếp làm giao dịch thần dụ cũng đồng dạng có thể phải vì bóng đè cung cấp cũng đủ ích lợi. Ôn Giản Ngôn có dự cảm. Cái kia giao dịch nội dung thập phần mấu chốt, thậm chí nhưng cùng toàn bộ bóng đè phòng phát sóng trực tiếp trung tâm có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Nếu hắn muốn điên đảo cùng hủy diệt toàn bộ hệ thống, nhất định phải muốn chân chính tiếp xúc đến bí mật trung tâm. Bước đầu tiên, có được cũng đủ quyền lên tiếng. Ôn Giản Ngôn là cái tích sai người. Càng tích sai người, cũng liền càng cẩn thận. Hắn thận trọng từng bước tính toán tỉ mỉ, một bên thử Vu Trúc cùng bóng đè này hai cái cực đoan không ổn định tồn tại chi gian cứu vãn xê dịch, một bên phát triển sẽ chi nhánh, vu hồi hướng về chính mình mục tiếp cận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Yên tâm, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Văn Nhã, nói, ta mục tiêu từ lúc bắt đầu tới nay, liền chưa bao giờ thay đổi quá. Hắn ngữ khí bình đạm, tiếng nói mang theo nào đó lệnh người phát ra từ nội tâm tin phục lực lượng. Kiếm lấy tích phân là thủ đoạn, mà không phải mục. Hai người gật gật đầu. Vô luận như thế nào, chúng ta ở nhất mấu chốt sự, chính là vì sẽ kiếm lấy càng nhiều tích phân. Ôn Giản Ngôn vừa nói, một bên ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở cách đó, không xa Tô Thành trên người. Hắn gợi lên môi, đề cao tiếng nói, hướng về phương vẫy tay. Uy, nơi này, Tô Thành ngẩn ra, do dự một chút, nhưng cũng vẫn là hướng về cái này phương hướng đã đi tới. Nói lên kiếm tích phân. Ôn Giản Ngôn bên môi gợi lên một tia như có như không cười nhạt, Tô Thành tầm mắt dừng ở phương bên môi cái kia quen thuộc độ cung thượng, theo bản năng đánh cái một cái dùng mình, đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Nghe phương tiếp tục nói, ám hỏa bên kia truyền đến tin tức Trần Mặc bên kia đã bắt đầu chỗ cụ thể lưu trình, hẳn là thực mau liền ra tới kết quả đi. Tô Thành sửng sốt 2 giây, có chút không có phản ứng lại đây. À, cái gì? Không có gì lạp. Ôn Giản Ngôn thân mật mà ôm lấy Tô Thành bả vai, trên mặt mang theo kia chiêu bài, hố người không đền mạng ôn nhu mỉm cười. Ta là cho chúng ta tiếp cái tư sống mà thôi. Hắn chớp chớp mắt, kiếm rất nhiều nga, cách chương.